Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352. Bị thương, dạ lan hoa là một loại khai ở ban đêm hoa. Hương khí thanh u thấm vào ruột gan, nhưng là ở hương khí tràn ngập nơi, có thể tan dã hết thảy nội lực. Không chỉ có như thế, nếu là một khi vận dụng nội lực, kia độc tính sẽ gặp theo nội tức ăn mòn toàn thân gân mạch. Nội lực càng cao, độc tính càng mạnh, tương đương với, tại đây dạ lan hoa trước mặt, nội lực là không thể dùng. Bọn họ mọi người, tại đây hoa trước mặt, liền thành tay trói gà không chặt người thường. Căn bản vô pháp cùng Phong Vương phủ cung tiến thủ đối nghịch. Duẫn Mục Thanh thật không ngờ, tiền một giây còn nhiệt tình đại khách Phong Vu, sẽ đột nhiên trong lúc đó làm khó dễ. Không biết hắn kết quả muốn làm cái gì. Lớn như vậy độc tính hoa, Duẫn Mục Thanh cũng đang lo lắng, có phải hay không đối nàng trong bụng đứa nhỏ tạo thành thương hại. Cũng không biết có phải không phải trong lòng nàng tác dụng nguyên nhân. Duẫn Mục Thanh chỉ cảm thấy bản thân bụng ẩn ẩn làm đau. Lâu Khanh như ngón tay không giấu vết xẹt qua tay áo gian. Một màu đen chén thuốc liền xuất hiện tại đầu ngón tay. Hắn nhỏ giọng đối Duẫn Mục Thanh nói. A tỷ, đi lại, Duẫn Mục Thanh hơi hơi quay đầu. Minh bạch Lâu Khanh như ý tứ. Nàng mi tâm nhất ninh. Này hoa tưởng thật đối đứa nhỏ có ảnh hưởng sao? Thủ từ nhỏ phúc rời. Duẫn Mục Thanh đứng dậy, hỏi Phong Vu nói, vương gia lời này khai vô cùng tốt, nhìn như chân quý vô cùng, chúng ta không bằng vương gia lịch sự tao nhã, thưởng thức không đến, đừng không công bẩn này hoa nhi, vương gia vẫn là thu đứng lên đi. Phong Vu xem trong tay chén ngọc, bên môi gợi lên một chút nhàn nhạt ý cười, này hoa quả thật là chân phẩm. Mặc dù là này nồng liệt bốn phía hương tửu cũng không thể che nó hương khí. Thứ tốt tự nhiên hẳn là cùng đại gia chia sẻ. Bổn vương nếu là thu hồi đến, chẳng phải là quá mức hẹp hòi. Ngươi, Mục Vãn Thanh lui về phía sau một bước, đụng phải mặt sau ghế. Duẫn Mục Thanh lảo đảo một chút, Lâu Khanh như bước lên phía trước giúp đỡ một chút. Cẩn thận, kia mai viên thuốc ở người khác nhìn không thấy địa phương đưa vào Duẫn Mục Thanh miệng. Ta không sao, Duẫn Mục Thanh đứng vững, tựa hồ có chút lòng còn sợ hãi sờ sờ ngực, đối Lâu Khanh như nói. Không cần lo lắng, Lâu Khanh như che chở Duẫn Mục Thanh. Không nói gì, nhưng là trong lòng cũng là giận dữ. Quân Phượng Nghi nhìn thoáng qua bản thân nữ nhân, trong lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ đổ là không có gì, không cần nội lực liền hảo. Chính là A Thanh trong bụng còn đoán chừng một cái, đương nhiên phải cẩn thận một chút, bất quá, A Thanh cùng trong bụng đứa nhỏ có Khanh như che chở. Liền cũng không ngại, Quân Phượng Nghi mày nhanh ninh, trong lòng mặc dù giận, cũng không lại lo lắng. Hắn nắm chén rượu, suy thanh nói, vương gia này là ý gì? Trên đời này còn có cường mua cường bán đạo lý, nữ nhi của ta không muốn xem kia hoa. Còn có thể bị miễn cưỡng. Này, đó là Đông Dục Đạo đại khách sao? Phong Vu đứng dậy, liền cũng không lại giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Mâu quang lóe qua một chút tinh quang cùng ẩn giận. Quả nhiên là quyết nhi ân nhân cứu mạng. Bổn vương tự nhiên hội rất tướng đãi. Nhưng là, lừa gạt lợi dụng một cái không đến 7 tuổi đứa nhỏ. Các ngươi đồng dạng làm cha làm mẹ. Chẳng lẽ liền không có một điểm xấu hổ chi tâm? Nói xong, Phong Vu xoay người nhìn về phía Quân Phượng Nghi, mang chức kỳ phân giọng mỉa mai chi vị. Ta Đại Ninh chiến loạn nhiều năm, rối loạn, quý nhân không xa ngàn dặm vạn lý đến ta Đại Ninh du ngoạn. Còn mang theo hai cái chút đại tiểu hoa nhi, không khỏi rất làm người ta không thể tưởng tượng một điểm. Quân Phượng Nghi nghẹn lời, dĩ nhiên là phía trước hắn thuận miệng nói câu nói kia nhường Phong Vu nổi lên lòng nghi ngờ. Nhưng là, mặc dù bọn họ chưa nói thật ra, cũng không đến mức làm cho hắn đê như thế, không nghĩ tới lại nghe Phong Vu tiếp tục nói, Quyết Nhi là bổn vương duy nhất con, nàng mặc dù không ở bổn vương bên người, bổn vương cũng không dám không phái người tùy thân bảo hộ. Nghe phía dưới người đến bẩm báo nói, Quyết Nhi quải trở về hai cái thân phận bất phàm tiểu hoa nhi. kia hai cái tiểu hoa nhi liền là vừa vặn đi theo Quyết Nhi đi xuống huynh muội. Là cùng không là, Duẫn Mục Thanh nghe này, không khỏi nở nụ cười. Vương gia đã đều biết đến, liền nên biết, nếu như lang quải của ta hai cái con, làm hại chúng ta trèo non lội suối, đuổi tới Đại Ninh, chúng ta không tìm vương gia thảo ý kiến, thế nào vương gia hiện thời lại hướng chúng ta làm khó dễ? Đây là cái gì đạo lý? Cô nương cho rằng, bổn vương không biết Quyết Nhi vì sao phải mang kia hai cái hoa nhi đến ta Đại Ninh. Cô nương có mục đích riêng, giả ngu sung lăng, cho rằng, bổn vương cũng là ngốc tử sao? Duẫn Mục Thanh đám người nghe Phong Vu nói như vậy, không khỏi kinh hãi, hắn vậy mà đều biết đến. Như vậy, này Phong Vương ý tứ, là không đồng ý đem này nọ giao ra đây. Quân Phượng Nghi tự nhiên biết Phong Vu trong tay có cửu nguyệt cứu mạng gì đó. Tiểu tử này không cho, hắn tự nhiên là không thuận theo. Vương gia ý tứ, là không có gì thương lượng đường sống. Phong Vu nhìn thoáng qua Duẫn Mục Thanh, mặt không biểu cảm nói. Cô nương đã có thai, liền không cần làm kia mất nhiều hơn được việc, bằng không, cứu không được đại, nhưng là trong bụng cái kia cũng hộ không được. Vào lúc ấy, đừng trách bổn vương không có nhắc nhở, liền ngay cả Lâu Khanh Như đều chấn kinh rồi. Theo bản năng nhìn về phía Duẫn Mục Thanh, Phong Vu là làm sao mà biết A Tỷ mang thai, là một cái mẫu thân, nghe được có người nói ra uy hiếp bản thân con lời nói. Duẫn Mục Thanh tự nhiên là theo bản năng đưa tay che chở bụng. Nàng gắt gao nhíu mày đầu, không hiểu hỏi, ngươi là, như thế nào biết ngươi có thai? Phong Vu ở tịch gian tả hữu bước chậm, thật dài ngọc bào xẹt qua mặt đất, mang chữ kỳ phân nhàn nhã tản mạn ý tứ hàm xúc. Tiếp tục nói, các ngươi đã muốn bổn vương trong tay gì đó, liền hẳn là hội chuẩn bị cái khác sự việc nhi, cái gọi là đồng căn huyết chính là đồng bào tay chân trong lòng huyết hoặc cuống rốn huyết. Tịch gian gặp ngươi liên tiếp che chở bản thân bụng, này động tác, vương phi hoài Quyết Nhi thời điểm, liền thường xuyên là mà ni bổn vương nghĩ, ngươi làm cái kia động tác, cố gắng cũng là muốn che chở ngươi trong bụng kia một đứa trẻ. À, Duẫn Mục Thanh hiểu rõ, mang thai đứa nhỏ, liền thói quen làm cái kia động tác, nàng đã thật khắc chế, không nghĩ tới cái này nam nhân hiểu ý tư kín đáo đến cái loại này trình độ. Duẫn Mục Thanh không khỏi suy nghĩ, nếu không phải có thái y, chỉ sợ, liền tính nàng hiển mang thai, Tiêu Tĩnh Lan chỉ sợ đều còn tưởng rằng là nàng dài béo, đều sẽ không là đã có thai. Bất quá, A Lan không có trải qua quá, đương nhiên sẽ không biết. Hơn nữa, này Phong Vu tuổi đều phải so A Lan hơn mấy tuổi. Lịch duyệt nhiều một ít, cũng thật bình thường. Hơn nữa, nhân gia nhưng là một người dưỡng lớn như vậy hoa nhi. Nơi nào giống A Lan, vừa thấy đến con trai sẽ nghịch ngợm gây sự, chọc giận hắn, nơi nào trải qua quá nữ thử tháng 10 mang thai quá trình. Duẫn Mục Thanh liền cũng không lại che giấu, đỡ thắt lưng ngồi xuống, mâu quang mang trước kỳ phân thanh lãnh cùng kiên trì. Vương gia phía trước cũng nói qua, làm cha mẹ, lợi dụng lừa gạt nhất một đứa trẻ quả thật không nên. Nhưng là, vương gia cũng thân là nhân phụ, liền cũng nên biết, ta sẽ không dễ dàng buông tha cho. Vương gia hẳn là cũng minh bạch, mặc kệ là vương gia chủ động vẫn là bị động, này nọ. Ta tình thế nhất định, một khi đã như vậy, vì không cần thiết hy sinh, vương gia sao không chủ động giao ra. Phong Vu theo trên bậc thềm đi xuống, đi đến Duẫn Mục Thanh bên người, xem Duẫn Mục Thanh kia một đôi kiên định đôi mắt, lạnh lùng nói, cho các ngươi một đêm lo lắng thời gian, nếu là biết khó mà lui, ngày mai sáng sớm, liền biến mất ở Phong Vương bên trong phủ, nếu là khăng khăng một mực. Mặc kệ các ngươi là loại nào thân phận, khả năng hẳn là không có cùng bổn vương rằng có cơ hội, nói xong. Phong Vu phất tay áo rời đi, đãi Phong Vu rời đi sau, trong điện cửa sổ toàn bộ bị khóa lên, ngay cả nhất con ruồi cũng phi không ra. Quân Phượng Nghi xem phóng ở trong điện hoa, mày giật giật, bất quá một cái nho nhỏ phiên vương, cũng dám như thế cuồng vọng, dạ lan hoa đặt ở đại điện. giống như một viên bom thông thường, căn bản không người dám chạm vào. Bởi vì này hoa một khi tổn hại, độc tính so với phía trước hội đại gia mấy trăm lần. Vào lúc ấy, quả nhiên là vô lực phản kháng. Mục Vãn Thanh nhỏ giọng nói, chúng ta hiện tại đứng ở Đông Dục thổ địa thượng, căn bản không thể cứng đối cứng, cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Sau đó, nhìn về phía Duẫn Mục Thanh nói, này dạ lan hoa độc tính đại. A Thanh còn hoài đứa nhỏ, Quân Phượng Nghi nhéo nhéo Mục Vãn Thanh thủ. Nói, không cần lo lắng, nói xong, theo Mục Vãn Thanh trên đầu nhổ xuống một quả kim châm. Nói, có thứ này ở, tự nhiên không có địa phương có thể khóa được chúng ta. Phong Vu không có thương lượng đường sống, chúng ta cũng không cần làm kia quân tử, đợi lát nữa đi ra ngoài, đêm này nọ lấy đi đó là... Biển sâu long ngư sống là thiên địa dựng dục mà sinh. Cũng không thuộc loại người nào nhân. Hắn có năng lực thu tới tay chung. Không có năng lực hộ được. Cũng không trách chúng ta vô lễ. Mục Vãn Thanh nghe này. Giận hắn một tiếng. Rõ ràng là trộm đạo hành vi. Nhưng là bị ngươi nói như vậy đường đường chính chính. Duẫn Mục Thanh kéo kéo khóe môi. Tuy rằng nàng cha là vô sỉ một điểm. Bất quá, nàng thích. Phong Quyết dẫn Cửu Nguyệt cùng Khuynh Hằng ra cửa, vốn muốn đi thiên điện thay quần áo, nhưng là đột nhiên chú ý tới cái gì, lại lập tức lôi kéo Cửu Nguyệt cùng Khuynh Hằng đi chủ viện. Lén lút, tựa hồ làm tạc bộ dáng, Cửu Nguyệt không rõ, thế nào A Quyết ca ca đi đổi cái quần áo, lại làm khởi tạc đến, A Quyết ca ca, ngươi, hư, Phong Quyết đánh gãy Cửu Nguyệt lời nói. Không có thời gian cùng Cửu Nguyệt giải thích. Xoay người nhìn về phía Khuynh Hằng, nói ngắn gọn, ta phụ vương hẳn là nổi lên lòng nghi ngờ, việc này không nên chậm trễ, rõ ràng thừa dịp cơ hội này cầm này nọ các ngươi đi. Đợi lát nữa ta ở nghĩ biện pháp cứu các ngươi mẫu thân xuất ra, Khuynh Hằng vừa nghe. Nháy mắt tốc nhướng mày, ngươi nói cái gì, ngươi như thế nào biết, vừa mới cũng không có gì không đúng địa phương. Vừa mới đặt ở Minh Hiên các bên ngoài dạ lan bao hoa nhân lấy đi vào. Kia này nọ đối phó cao thủ nhất lợi hại. Phụ vương theo không dễ dàng cùng người khác giao thủ. Cũng không đồng ý cùng người khác giao thủ. Nghĩ đến, hắn là dùng dạ lan hoa nhường người nhà ngươi vô cơ hội xuất thủ. Phong Quyết thật áy náy. Giải thích một chút, liền cũng không kịp giải thích khác. Các ngươi cùng với quay đầu chui đầu vô lưới. Còn không bằng cầm này nọ đi, giờ phút này phụ vương trong viện mặt thủ vệ đổi đôi. Sẽ không rất nghiêm, các ngươi mau đi theo ta, nói xong. Phong Quyết mang theo hai cái tiểu gia hỏa theo ngọn đèn chỗ tối sờ tiến sân. Gặp một hàng tuần tra thị vệ theo bọn họ trước mặt đi qua. Bọn họ vội che hơi thở, tránh ở núi giả sau lưng, không dám hiện thân, chờ thị vệ rời đi sau. Bọn họ mới nhanh chóng xông vào chủ điện, trong điện đèn đuốc như ban ngày, tứ giác đều có một người cao đuôi đèn, mặt trên làm ra vẻ cực đại dạ minh châu, thẩm điện nội sáng ngời thật, trong điện trang hoàng rất là lịch sự tao nhã, lại ngay cả một cái hầu hạ nha hoàn đều không có. Thoạt nhìn trống trải yên tĩnh, có chút lạnh như băng cảm giác, Phong Quyết mang theo hai cái tiểu gia hỏa lập tức hướng nội điện đi đến. Một bên giải thích nói, phụ vương nói, mẫu thân sinh tiền rất sợ hắc, cho nên, phụ vương trong điện cho tới bây giờ đều là đèn sáng đại lượng. Hắn tổng nói sợ mẫu thân trở về thời điểm có sợ hãi, cho nên không dám diệt đăng, Cửu Nguyệt nghe có chút sấm nhân. Cảm giác được một cỗ phong theo sau lưng thổi tới, tiểu gia hỏa dọa hướng Khuynh Hằng trong lòng chui, ca ca. A Quyết ca ca phụ thân có phải không phải có bệnh? Cửu gia nghe ra đầu đều đã tê dần, bất quá. Tiến vào nội điện, trước mắt cảnh tượng, càng làm cho Cửu Nguyệt liền phát hoảng. Một đôi mắt trừng cực đại, chỉ thấy rộng lớn tẩm điện. Kia trương rộng rãi giường tiền, bày biện một bộ thủy tinh quan. Trong quan tài mặt rõ ràng nằm một người. Đáng sợ nhất là, quan nội ẩn ẩn chớp động màu trắng ánh sáng. Vụt sáng, xem nơi nào không sấm nhân. Phong Quyết đối mẫu thân của tự mình cũng không có cảm tình. Ở nàng trong mắt, mẫu thân cũng bất quá là lạnh như băng hai chữ. còn có chính là này một bộ thủy tinh quan thôi. Bởi vì mẫu thân là sinh của nàng thời điểm qua đời. Nàng phụ thân tuy rằng vẫn chưa bởi vậy ghi hận cho nàng. Vẫn còn là có sở ngăn cách, theo không cho phép nàng tiếp cận mẫu thân thủy tinh quan. Nàng trước kia không biết vì sao, sau này mới biết được, phụ vương trong lòng là trách cứ của nàng. Ở phụ vương trong mắt, là vì của nàng sinh ra hại chết mẫu thân. Phong quyết nghĩ, liền cảm thấy thật ủy khuất, nàng quỳ trên mặt đất, hướng thủy tinh quan đụng một cái đầu. Nức nở nói, mẫu thân, con bất hiếu, nói xong, Phong quyết liền đứng dậy, đẩy ra thủy tinh quan. Bên trong, một cái phảng phất nặng nề ngủ tuyệt mỹ nữ tử xuất hiện tại Phong quyết trước mắt. Nàng mặc nhất kiện màu trắng tố y, ngọc thủ vén mà nắm, cầm trong tay một khối chính chớp động màu trắng ánh sáng nhạt ngọc bội. Kia ngọc bội coi như nhất trương long cốt. Óng ánh trong suốt, lưu quang giật thải bộ dáng vừa thấy liền vô giá. Cái kia, đó là biển sâu long ngư sống. Tam một đứa trẻ vây quanh thủy tinh quan, xem bên trong gì đó, không khỏi đều có chút chần chờ. Cửu Nguyệt tuy rằng thân là đương sự, lại căn bản không biết bọn họ muốn làm cái gì. Hắn ngửa đầu đối Phong Quyết nói, "A Quyết ca ca, người mẫu thân thật xinh đẹp." Nói xong, lại bổ sung thêm, cùng cửu gia mẫu thân giống nhau xinh đẹp, Phong Quyết lơ đễnh nói. Như là mẫu thân không đẹp, cũng không xứng với phụ vương phong thái, nói xong, nàng liền vươn tay nhỏ bé. Bất quá, nàng còn không có lấy đến này nọ, thủ đoạn liền bị Khuynh Hằng nắm giữ. Nàng kinh ngạc ngước mắt nhìn về phía Khuynh Hằng, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi, không hối hận, đổi vị suy xét, nếu là hắn, thật sự nguyện ý cấp sao? Bên trong nằm, nhưng là cho bản thân sinh mệnh mẫu thân. Phong Quyết mâu quang có chút hồng, vẫn còn là thật kiên định. Ngươi coi ta như có tư tâm đi. Tuy rằng phụ vương đối đãi luôn luôn tốt lắm, nhưng là, ta đều biết đến, ta có được hết thảy, chỉ là vì ta xuất từ mẫu thân thôi. Hắn chiếu cố ta, chính là muốn tẫn một cái làm phụ thân nghĩa vụ. Nhưng là, ta nghĩ muốn, đều không phải chỉ là như thế này. Trên đời này, ta duy nhất thân nhân, liền chỉ có phụ thân, ta không muốn chỉ bị hắn cho rằng một cái phụ thuộc phẩm. Lại càng không nguyện hắn thủ nơi này lạnh như băng thi thể. Cả đời cô đơn còn sống, ta nghĩ cho hắn biết, ta Phong Quyết, sẽ là của hắn kiêu ngạo, là hắn trên đời này duy nhất thân nhân, ta không nghĩ đáng chết đi mẫu thân chiếm cứ của hắn sở hữu, nói xong. Phong Quyết trong mắt liền rơi xuống một giọt nước mắt, như là quyết tâm thông thường, đưa tay đi lấy cái kia này nọ. Bất quá, ngay tại Phong Quyết va chạm vào biển sâu long ngư sống thời điểm. Nhất cổ lực lượng cường đại chút xuống mà ra, bạch quang hiện lên, nhưng lại đem vây quanh ở quan khẩu ba cái tiểu hoa nhi toàn bộ chấn khai. Đều nện ở lạnh như băng sàn phía trên, Khuynh Hằng sắc mặt kinh biến. Tại kia cổ lực lượng cường đại bắn ra mà ra một khắc kia. Liền một phen kéo qua đệ đệ, hộ trong ngực chung, dùng bản thân thân mình chặn kia luồng lực lượng, rơi xuống đất kia trong nháy mắt, lại đem bản thân điếm ở tại phía dưới. Phốc, kia luồng lực lượng quá mức cường đại, Khuynh Hằng không địch lại, một ngụm máu tươi liền nôn xuất ra, Cửu Nguyệt cũng tốt không đi nơi nào, mặc dù bản thân ca ca cản đại bộ phận lực lượng. Nhưng là liền hắn kia phó tiểu thân mình, nơi nào kinh được như vậy tập kích, ghé vào Khuynh Hằng thân buổi sáng đều không có trở lại bình thường. Không được ho khan, khả năng thương đến phế phủ, ho khan trong lúc đó, máu loãng cũng trào ra hầu gian, nhiễm ẩm Khuynh Hằng vạt áo. Khuynh Hằng bản thân thương so Cửu Nguyệt trọng nhiều, nhưng nhìn gặp đệ đệ bộ dáng này nhất thời dọa sắc mặt tái nhợt. Bản thân đau cũng cảm thụ không đến, ôm Cửu Nguyệt không được an ủi. Tiểu Cửu, không có việc gì đi, đều do ca ca không tốt, ca ca không có bảo vệ tốt ngươi. Tiểu Cửu tỉnh lại điểm, nói cho ca ca, nơi nào đau. Khuynh Hằng không được tức giận, thế nào như vậy lỗ mãng, đệ đệ thân mình, nơi nào chịu được, nếu là đệ đệ có cái gì tốt xấu, hắn cả đời đều sẽ không tha thứ bản thân. Phong Quyết cũng tốt không đi nơi nào, nàng phía trước vốn là bị phong vu nội lực bị thương. hiện thời lại bị thương. Nàng chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều bị chấn nát thông thường. Ôm ngực đau đổ hấp một ngụm lãnh khí. Nàng nghe được Khuynh Hằng thanh âm. Hổ thẹn không thôi, áp chế lồng ngực nảy lên đến tinh ngọt. Nàng giãy dụa đứng dậy. Hướng hai cái tiểu gia hỏa đi rồi đi qua. Không có việc gì đi. Khuynh Hằng lắc lắc đầu. Ôm tiểu Cửu Nguyệt nghẹn ngào nói không nên lời nói. Hắn hiện tại là sợ. Trong lòng khủng hoảng không kềm chế được, mặc dù là một cây đao đặt tại bản thân trên cổ. Hắn ngay cả ánh mắt đều sẽ không chát, mặc dù bản thân như thế nào đau, hắn đều không có gì câu oán hận. Nhưng là, hắn chính là nhìn không được bản thân nhu thuận cơ trí đệ chịu một chút thương hại. Nửa phần ủy khuất đều không được, nhưng mà, hắn hiện tại nhưng không có bảo vệ tốt đệ, làm cho hắn bị như vậy nghiêm trọng thương. Cửu Nguyệt cầm lấy Khuynh Hằng ống tay áo, bởi vì đau, một chút, sau đó liền hôn mê bất tỉnh. Khuynh Hằng cùng Phong Quyết đều là sắc mặt trắng nhợt, hoảng đầu trận tuyến, bất quá, lúc này, đã thấy Cửu Nguyệt ngực một chỗ chớp động ánh sáng, kia ánh sáng dần dần phóng đại, cùng trong quan tài mặt biển sâu long ngư sống ánh sáng dần dần dung hợp. Đảo mát, kia trong quan tài mặt biển sâu ngư sống vậy mà bay lên. Có thể là hai loại lực lượng tướng hấp, biển sâu ngư sống theo trong quan tài mặt bay lên, tăng một tiếng liền rơi xuống Cửu Nguyệt bên người, cùng hắn ngực túi gấm gắt gao dán vào ở cùng nhau. Mộ, hai loại ánh sáng đều biến mất hầu như không còn, như là phổ thông tảng đá thông thường, lặng lặng nằm ở Cửu Nguyệt bên người, vừa mới con trao mày, mồ hôi lạnh đầm đìa Cửu Nguyệt tựa hồ một chút sẽ không đau. Tuy rằng sắc mặt vẫn là bạch dọa người, lại thư mở mày, im lặng ngủ, liền ngay cả Phong Quyết cùng Khuynh Hằng đều cảm thấy nội thương tốt lên không ít. Không đau, này, hai cái tiểu gia hỏa đều bị trận này cảnh cấp khiếp sợ đến. Khuynh Hằng đột nhiên nhớ tới, vội búng Cửu Nguyệt cổ áo, xuất ra bên trong hương túi, nói, phương diện này chứa là phượng linh giác, chẳng lẽ này hai loại này nọ linh khí gặp nhau. Hỗ trợ lẫn nhau, có thể trị thương, Phong Quyết thấy vậy, vui vẻ nói, lão đầu nhi nói long ngư sống linh khí cường đại, có thể che chở thân thể vạn năm không hủ, cũng liền là vì có thể sát thương sở hữu tiếp cận hết thảy sự vật. Lấy gấp trăm lần lực lượng cung cấp phản phệ, vừa mới ta mặc dù huyết nó, lại bởi vì ta vẫn chưa sử dụng nội lực, cho nên nó cấp phản phệ không đủ để đối chúng ta tạo thành chí mạng chi thương. Cố gắng phượng linh giác chính là áp chế này linh khí một khắc thánh vật lời ngoài mặt mấy tiểu. Từ kia gặp rắc rối. Hết chương.